Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, dẫn chiến. Nhìn mọi người không hề đàm luận tiền hướng trình chuyện, Tô Dương biểu thị rất hài lòng, đối phương muốn dựa vào học bá hệ thống ở trong lớp trang bức. Vậy cũng muốn xem hắn có đáp ứng hay không? Có điều, mặc dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy như vậy không quá đủ. Hắn rời đi đề tài, nhưng vẫn là có không ít người trong lòng khâm phục tiền hướng trình nửa tháng tới cải biến. Hắn còn phải thêm nữa một cây đuốc, đừng một hồi học thần một hồi học bá. Nếu ta nói, cái này thuần túy là giới tính sai biệt, nam sinh so với nữ sinh thông minh, ở tư duy logic trên có ưu thế. Tô Dương cố ý dẫn chiến, một câu nói lược xuống, nhất thời như là dẫn bạo biển sâu bom. Tô Dương, ngươi có ý gì? Kỳ thị nữ tính đúng không? Nhìn ngươi có thể, học thần không phải là chúng ta nữ sinh. Các ngươi nam sinh tại sao không có một thi điểm tối đa? Đều niên đại nào, còn cổ suý nam tính ưu việt bàn về. Ngươi là nam sinh, ngươi thông minh cao, ngươi làm sao không thi 150A? Thổi cái gì thổi, tiền hướng trình cũng là như vậy. Không phải lần này thi 140 đa phần sao? Chúng ta bên này học thần còn nhiều lần đều thi điểm tối đa đây. Trong lớp rất nhanh sẽ sôi sùng, sụp, một đám nữ sinh dồn dập điều động, sức chiến đấu tăng mạnh. Có không ít nam sinh cũng gia nhập tranh luận, nhưng ở đấu võ mồm phương diện rõ ràng không kịp nữ sinh. Mà thân là bốc lên trận này tranh luận người, Tô Dương đã sớm nằm ngoài trên bàn không nói một lời giả chết người. Nam nữ đại chiến thật đáng sợ, vẫn là túng một điểm tốt, miễn cho bị người khác làm bia ngắm, sau đó bị toàn thể nữ sinh coi là kẻ địch. Mục đích của hắn đã đạt đến, không cần thiết lại hấp dẫn cừu hận. Xếp sau, tiền hướng trình nhìn giả lập bảng trên đối với mình có sùng bái tình nhân số bất thình lình bắt đầu giảm thiểu, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Vừa nãy cũng đã đến 35 người, lần này lại hạ xuống được, hiện tại lại chỉ còn dư lại 28 người. Xảy ra chuyện gì? Sùng bái nhân số vì sao lại giảm thiểu? Lẽ nào kết quả học tập phát xuống tới thời gian quá dài? Nhiệt độ đã qua sao? Tiền hướng trình trên đầu từ từ bốc lên mồ hôi lạnh. Cả người đều cảm giác bất hảo. Đây chính là hắn giảm bớt hệ thống dành cho trừng phạt nhánh cỏ cứu mạng A. Nếu như biến mất rồi, để lại hắn trải qua một lần đảm nhiệm phân giải người thống khổ, vậy hắn còn không bằng chết rồi quên đi. Ai nói nữ sinh không bằng nam sinh? Học thần là các ngươi nam sinh bên kia sao? Ha ha, chúng ta bên này tiểu bá vương chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề sao? Ngược lại ta chưa từng thấy cái nào nữ sinh kết quả học tập tăng cao nhanh như vậy. Cái phá thanh, âm của từ từ truyền đến xếp sau. Tiền hướng trình chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Thiên sát, là cái kia tể loại nhấc lên nam nữ vấn đề. Chẳng lẽ không biết đây là khu vực cấm sao? Đừng động chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến nam nữ thục yêu thục kém, khẳng định đều sẽ ầm ĩ lên. Tô Dương, ngươi tại sao không nói chuyện? Không phải ngươi trước hết nói nam sinh so với nữ sinh thông minh cao sao? Một người nữ sinh khí thế hùng hổ. Sau đó, Tô Dương thanh âm của cũng truyền tới. Ta cũng không nói như vậy. Ngươi đừng chụp mũ lung tung a. Ta nói nam sinh tư duy logic mạnh, thích hợp khoa học tự nhiên, nữ sinh ngôn ngữ năng lực mạnh, thích hợp khoa học xã hội. Tiền hướng trình lần thứ hai nhận lấy một lần tấn công dữ dội. Thân thể hắn cứng ngắc cực kỳ, cảm giác mình hô hấp đều có điểm khó khăn. Tô Dương, lại là Tô Dương, hắn là cố ý, tuyệt đối là. Tiền hướng trình trong lòng phát điên, tức giận muốn giết người. Đối phương đã không phải là lần thứ nhất nhằm vào hắn. Mỗi khi hắn phải hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đối phương đều sẽ đột nhiên đụng tới đánh gãy hắn. hắn thậm chí đều đoán được đối phương khơi mào tranh chấp phương thức. Trước tiên tung một có tranh luận đề tài, sau đó trốn đi không nói lời nào. Cuối cùng sẽ đem chính mình trước bù đắp, mượn cơ hội tắm bạch chính mình. Tô Dương, ta với ngươi không đội trời chung. Tiền Hướng Trình ở trong lòng rít gào. Đối phương quá đáng hận, quả thực giống như là hắn ở vòng sinh vật bên trong thiên địch. Hắn cùng với đối phương không tồn tại sống chung hòa bình khả năng. Chỉ có một mất một còn. Một lát sau, hắn cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng. Chuẩn bị mặc kệ cùng Tô Dương thực lực chênh lệch, cùng đối phương trực tiếp liều mạng. Nhưng mà, đang lúc này, sự tình lại xuất hiện chuyển biến. Sổ học lão sư đến rồi. Vào cửa sau khi đầu tiên là nói một câu, toàn bộ lớp. Liền các ngươi ban, nhất làm phiền. Sau đó, giọng nói vừa chuyển, Yếm Đi Dạo nói đến lần này kiểm tra vấn đề. Hắn là đến biểu dương học sinh. Lần này kiểm tra kết quả để hắn ở số học tổ làm náo động lớn. 130 phân trở lên có 8 người, vượt xa khỏi tuổi bình quân trình độ. Vì khoe khoang mình một chút dạy học thành quả, hắn đương nhiên phải đến mình dạy trong lớp nói vài câu. Hắn đầu tiên là biểu dương lớp tháng này học tập sức mạnh cũng không tệ. Sau đó lại đặc biệt biểu dương một hồi trước vài tên. Đến, để chúng ta ba người đứng đầu bạn học đều nói một hồi cuộc thi lần này cảm tưởng. Trước hết để cho lớp chúng ta kiêu ngạo nhất cái kia tài tử mà nói. Trương Nhậm, ngươi tới mới đầu. Sổ học lão sư một mặt nghiêm khắc. Nghe vậy, Trương Nhậm khổ ha ha đứng lên. Vừa nghe sổ học lão sư cơn giận này, lại nhìn vẻ mặt đó, hắn liền biết đối phương đối với hắn kết quả học tập không hài lòng lắm. 143 phân phải không ít, nhưng tương đối vô cái khác ban đệ nhất danh khả năng liền muốn thiếu như vậy mấy phần. Yến Tiểu Hà tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về 15 ban, nhưng nàng quanh năm không đến trường học. Các khoa lão sư cũng không lớn như vậy mặt nói đối phương kết quả học tập là của mình công lao. Vì lẽ đó, hắn luôn luôn là bị xem là trong lớp cao nhất trình độ người kia đối xử. Đệ nhất danh bị những khác ban người so không bằng. Thân là lão sư đương nhiên là có không cao hứng lý do. Trương Nhậm mở ra chính mình cảm tưởng, kiểm điểm, diễn thuyết, kỳ thực cho tới nay ta đều cảm giác mình học không sai. Nhưng một thi mới biết, ta còn là kém quá xa. Ta cảm thấy bạn học cùng lớp nên hướng về Yến Tiểu Hà bạn học học tập. Trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, có điều, từng cái nhưng trong lòng bắt đầu líu lưỡi lên. 143 còn chưa đủ a. Đề mục độ khó cao như vậy, nếu như đổi thành chính mình đã sớm mừng như điên được không? Đón lấy, sổ học lão sư cho làm tổng kết, xem ra ngươi còn biết sai lầm, gần nhất ngươi quá táo bạo, còn phải nỗ lực, trong lớp mọi người, ngoặc kép, còn tưởng rằng Trương Nhậm vừa nãy cố ý trang bức đây. Hóa ra là sức quan sát được, đã sớm phát hiện sổ học lão sư khó chịu. Vị kế tiếp, Tiền Hướng Trình, ta ở đây muốn trùng biểu dương một hồi Tiền Hướng Trình bạn học. Trước đây không lâu Tiền Hướng Trình số học kết quả học tập còn đang trong lớp lót đáy. Nhưng trải qua một quãng thời gian nỗ lực học tập, hắn hiện tại đã là trong lớp đệ nhị danh. Mặt khác, đại gia cũng không cần nghi vấn thành tích của hắn. Mấy ngày qua biểu hiện của hắn ta đều nhìn ở trong mắt. Thì càng là chính ta tự mình giám thị, thành tích của hắn không thành vấn đề. Tiền Hướng Trình, ngươi tới nói hai câu, cho đại gia giảng giải mình một chút học tập kinh nghiệm. Lập tức, Tiền Hướng Trình đứng lên, hắn lại thấy được hy vọng, ngăn ngắn chốc lát, đối với hắn sùng bái nhân số lại tăng lên. Trước bởi vì Tô Dương gợi ra cái vã, sùng bái nhân số đều rơi đến 20 trở xuống, hiện tại vừa căng trở về, sắp đến 30 người. Kỳ thực, ta vẫn luôn khát vọng được đại gia tán thành. Tiền Hướng Trình bắt đầu rồi tuyệt hảo diễn thuyết. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như còn nắm không được,